mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, đệ 1226 chương chát giấy cửa hàng tục 2. Hiện tại duy nhất bất đồng chính là, Tố Tân căn bản tìm không thấy này đó năng lượng từ trường căn nguyên nơi. Tố Tân nhanh chóng chấn định xuống dưới, càng nhanh liền càng sẽ tự loạn một tấc vuông. Giờ phút này, thiên cơ thần thụ lục quang phát ra, tựa như một chương hơi mỏng thật lớn võng, dán mặt đất hướng chung quanh trải ra khai đi, sau đó từ vách tường cùng trần nhà, hình thành một cái thật lớn phong bế không gian, trong không gian có lực lượng nào đó cùng lục quang lượng chống chọi. Tựa như có một cổ vô hình lực lượng ở cùng nó hình thành đánh răng co giống nhau. Tố Tân cảm giác được thần thức khống chế có chút cố hết sức. Thức hải trung thiên cơ thụ cũng kịch liệt lay động lên. Tố Tân nhớ tới phía trước Linh Nhi cùng nàng lời nói. Thiên cơ trung ẩn chứa thiên đạo pháp tác, có thể đối phương bất cứ thứ gì, nhưng là bởi vì bản thân quá yếu. Nếu đối phương quá cường nói, thậm chí khả năng đem thiên cơ thụ bản thân phá hư. Mà hiện tại thiên cơ thụ chính là nàng thức hải căn bản. Một khi hỏng mất, nàng cả người cũng liền. Có thể thấy được vô cùng hung hiểm mần nhi Tố Tân toàn bộ tinh thần đề phòng. Toàn lực khống chế thần thức, nếu trực tiếp bao viên có chút cố hết sức, bên kia phân mà đánh bại, chính là ở bao vây phạm vi chung, lại dùng thần thức đem trong đó chia làm một đám tiểu hạt châu. Cứ như vậy đối ý thức tinh diệu khống chế yêu cầu cực cao. Tố Tân vững vàng ứng đối, một chút mà như tầm ăn lên nuốt chửng. Không biết qua đi bao lâu, trong phòng xương trắng rốt cuộc trở nên loãng, thiên cơ thụ lục quang túi tiền thu nạp, không có cái loại này quỷ dị năng lượng từ trường tồn tại. Toàn bộ trong phòng cái loại này quỷ dị không khí đột nhiên một tiêu. Ngay sau đó, thứ lạp lạp thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chi gian một đám người giấy trên người có máu loãng chảy ra. Đem trang giấy sũng nước. Sau đó bất kham gánh nặng liệt khai, sền sệt như hồ rán giống nhau máu loãng thi khối từ bên trong phun bắn ra tới. Tố Tân ám đạo một tiếng không ổn, phía trước ở huyện Nha Thiên Viện liền tới quá một lần. Không nghĩ tới này mãn nhà ở chắt người giấy đều là thứ đồ kia. Nàng một phen vất lên trên mặt đất đã biến thành người giấy mạnh bà. Một cái tay khác vèo vèo vèo mà hướng ngoài cửa đánh ra mấy chương linh phù. Mà chính mình thân thể cũng đồng thời nhảy đi ra ngoài. Một chương liệt diễm phù giống như một cái thật lớn lam sắc hỏa long. Trong khoảnh khắc đem toàn bộ chát giấy cửa hàng cắn nuốt đi vào. Lần này bên trong liên lụy người giấy rất nhiều. Nhưng là cũng may Tố Tân tay chân tương đối mau. Còn không có chờ bên trong đồ vật hoàn toàn ra tới liền động thủ. Cho nên cuối cùng thiêu nửa ngày liền toàn bộ hóa thành cho tàn. Bởi vì nơi này vốn dĩ liền thiên, chung quanh đều không có hộ gia đình, mọi người ngày thường cũng hiếm khi đến nơi đây tới. Cùng với Tố Tân ngay từ đầu liền dùng linh phù năng lượng cháo thiết trí kết giới. Cho nên đương mọi người phát hiện thời điểm đã là ngày hôm sau. Tố Tân như cũ thủ đến chính ngọ, đãi mặt trời chói chang đem bên trong uế khí đãng địch sạch sẽ mới triệt hồi linh phù. Kỳ thật không cần nàng triệt. Linh phù thượng linh lực dùng hai lần, đã hoàn toàn chi trả, Tố Tân đem mạnh bà người giấy phóng tới chân nhi bên cạnh. Nhìn này một đôi mẹ con, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ đến phía trước mạnh bà hẳn là, xem, đến những cái đó người giấy có chút không thích hợp. Chỉ là vì cấp nữ nhi tranh thủ thời gian, cho nên mới nghĩ ra dùng giấy trắng che lại những cái đó người giấy đôi mắt. Những cái đó người giấy một tầng tầng chất đống ở trong phòng. Xem nhan sắc mới cũ, hẳn là có thật lâu trước kia làm, cũng có gần đây mới là money này mục đích chính là giúp chân nhi ngăn trở vài thứ kia. Dùng người giấy đương thế thân, chính là nếu không diệt trừ ngọn nguồn nói, nơi này ngược lại sẽ trở thành uế khí tập kết địa phương. Một khi bùng nổ không thể vãn hồi, Tố Tân yêu cầu đi tra tìm manh mối. Đang nghĩ ngợi tới xử lý như thế nào đôi mẹ con này đâu. bởi vì trực tiếp đặt ở nơi này nói, nếu như bị lão thử hoặc là thứ gì thương tới rồi, chỉ sợ cũng tính hồn phách trở về cũng chết chắc rồi. Vừa lúc phòng huyện lệnh dẫn người vội vàng tới rồi, Tố Tân giản lược nói một chút, tình huống nơi này cùng phía trước trong quan tài người giấy có nhất định quan hệ. Mà trên giường một cái chết khiếp người một cái người giấy có lẽ còn có còn sống khả năng. Nhưng là yêu cầu bảo vệ tốt thân thể mới được, phòng huyện lệnh miệng đầy đồng ý, vì giấu người tai mắt, chủ yếu là không nghĩ làm người thấy sinh ra không cần thiết khủng hoảng. Đơn giản dùng hai khẩu quan tài trang, nâng sẽ huyện nha, dư lại sự tình liền không cần Tố Tân thao tâm, sau đó Mã Bất Đình để mà hướng Quá Cùng Trấn bước vào. Tề Phú gia liền ở Quá Cùng Trấn không xa, mới vừa đi được tới nửa đường thời điểm, nhìn đến một cái bước đi vội vàng nam tử cũng chiều Quá Cùng Trấn phương hướng lên đường. Tố Tân cảm thấy có chút quen mắt, rồi ngựa phụ cận vừa thấy, quả thật là người ủy thác Tề Phú. Tề Phú nhìn đến Tố Tân, đầy mặt vui sướng, một bên dùng tay áo hô loạn lau hạ mồ hôi trên trán. Một bên nói, đại sư cũng tới rồi à, nhà của ta liền ở bên kia, ta mang ngươi đi, Tố Tân nói, vừa lúc, ngươi trước mang ta đi thị trấn tượng nhìn xem đi, ngươi phía trước không phải nói trấn trên có một cái chát giấy cửa hàng. Ta tính toán đi nơi đó nhìn xem môn sơ, Tề Phú liên tục nhận lời. Tố Tân làm Tề Phú nói rõ phương hướng, sau đó một phen đem nàng kéo đến trên lưng ngựa ngồi xuống. Liền một đoạn này lộ, tổng không có khả năng chính mình ở phía trước cưỡi ngựa nhi chạy. Làm nhân ra đi theo mông ngựa mặt sau ăn cho bụi đi. Liền vất vả con ngựa một chút, không đến 30 phút, liền nhìn đến một mảnh tùm nhà cửa. Trung gian một cái hơi chút rộng mở đường đất ngang qua mà qua. Tề Phú có vẻ rất là câu nệ, chỉ vào phía trước nói. Chát giấy cửa hàng liền ở bên kia góc đường tắt bên trong. Tố Tân theo đối phương chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó đem đối phương buông xuống, nói, hảo, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, ta xem xét sau liền tới, bởi vì hôm nay cũng không phải họp chợ. Cho nên trên đường phố người đi đường ít ỏi, chỉ có một bộ phận vốn dĩ ở tại thị trấn người trên. Ngẫu nhiên đem chính mình đồ vật dọn ra tới phơi phơi nắng. Nhìn đến Tố Tân cưỡi ngựa nhi trải qua, đều tò mò mà nhìn lại đây. Một cái đang ngồi ở phố Duyên Thượng phơi thái dương đóng đế giày. Bên cạnh phóng cây trúc biên giỏ tre, bên trong phóng một ít vải vụn, còn có tuyến đoàn, giày bộ dáng từ từ. Chiều Tố Tân ngó vài mắt, xem nàng hướng đường tắt đi đến. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được chiều Tố Tân hô, ngươi, đi nơi nào, Tố Tân xoay người xuống ngựa, một tay nắm dây cương, chiều đối phương đến gần vài bước, cười đáp, thím hảo, ta tính toán đi chát giấy cửa hàng, là từ nơi này đi vào sao, phụ người tầm mắt ở Tố Tân trên người qua lại quét vài biến, mới chần chờ nói, xem ngươi bộ dáng không nghĩ là chúng ta người địa phương đi. Tố Tân, đúng vậy, ta từ Phong Chỉ huyện tới, như thế nào, nơi này chính là muốn cái gì phong tục cấm kỵ, mong rằng thím báo cho, phụ người đáp, thật đúng là như vậy, hôm nay đúng là 15, cô nương tốt nhất ngày mai lại đi. Tố Tân nga một tiếng. Xin hỏi thím đây chính là có cái gì chú ý à? Phụ người có vẻ không phải thực nguyện ý nói, Tố Tân hiện tại hành tẩu giang hồ. Cũng bị mài rũa bắt diện linh lung, thấy phía trước cái kia phơi một ít rau ngâm, chính là thoáng xước thủy, phơi khô cất chứa lên cái loại này, mà đối phương phơi nhiều như vậy, lại là ở tại thị trấn thượng, khẳng định là dùng để bán. Vì thế nói, thím làm đối này đó rau ngâm thật là không tồi, trước kia ta nương cũng sẽ làm, chỉ tiếc rời đi ra xa liền ăn không đến, không biết này đó rau ngâm thím bán hay không. Ngoặc kép, hết chương.